Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu, chương 253, chương 153, từ từ nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153, từ từ nóng editor, Luna Hoàng. Vô Sáng Nguyệt luống cuống nhìn Ngự Cảnh, phát hiện trong mắt người này còn mang theo một tia phiền táo cùng khẩn trương. Ngự Cảnh đương nhiên phiền não, cho tới hôm nay hắn mới biết được bên trong còn có chuyện của Tân Ngư, sớm biết như vậy hắn nên ám chỉ Minh Bạch quan hệ với Vô Mộng mới nói những thứ này. Nhưng là bây giờ đổi ý đã vô dụng, hắn suy tính, nếu như nha đầu này cự tuyệt kỳ thực cũng không có gì lớn không được dù sao còn nhỏ. Chỉ cần nàng từ trước đến nay ở cùng với mình, có đáp ứng hay không cũng không quan hệ gì. Cái này, ta, Vô Sáng Nguyệt cụ kết không biết trả lời như thế nào. Nàng một chút kinh nghiệm cũng không có, cơn tức lúc ban đầu tiêu tán cũng không biết nên ứng đối thế nào. Án bình thường nàng nên nói thẳng là ta nguyện ý sao? Hay là rụt rè biểu thị cho ta mấy ngày? Một lúc lâu, Ngự Cảnh thở dài yếu không thể nghe thấy lên tiếng. Qua một thời gian ngắn có thi hương thi đình, ta sẽ không tới nữa. Nga, Vô Sáng Nguyệt nháy mắt mấy cái, trong lòng bỗng nhiên có chút hơi khó chịu. Ngự Cảnh lần thứ hai nghiêng người hôn lên trán nàng một cái, sau đó đứng dậy lại dùng tay áp đỉnh đầu của nàng, lập tức xoay người đi ra ngoài cửa. Bên hông hắn hoàn bội sáng loáng từ từ lắc lư trước mắt Vô Sáng Nguyệt. Chờ người nọ ra khỏi đại môn, Vô Sáng Nguyệt bỗng nhiên phản ứng kịp ở phía sau kêu. Ai, người nhà đi đại môn làm gì? Chẳng lẽ không leo tường sao? Ngoài cửa không có bất kỳ đáp lại nào. Quên đi, hiện tại phản chính ai thấy nàng cũng không sao cả. Vô Sáng Nguyệt uể oải dùng hai tay chống, ngón tay che hơn phân nửa khuôn mặt. Ngự Cảnh người đều đã đi rồi, nàng mới hậu chi hậu giác cảm giác được mặt nóng. Nàng nhìn ly trà trước mắt ảnh ngược trong nước trà màu hổ phách. Tiểu thư, Ti Ti ở sau lưng nàng cẩn thận lên tiếng. Ti Ti trước vẫn bưng nước nóng ở xa xa không dám đến quấy rầy, nên hai người từ phát hỏa đến hôn nàng đều liếc thấy toàn bộ hành trình. Vô Sáng Nguyệt chậm rãi quay đầu lại thấy biểu tình nhẹ nhẹ rõ ràng cho thấy bất đắc dĩ, còn kém mắng nàng vì sao không vui mừng lấy thân báo đáp. Hiện tại nha đầu tùy tiện đó đều có thể làm cố vấn sư tình cảm cho nàng sao? Nàng bật người giận tái mặt cắt đứt lời Ti Ti sắp sửa nói ra miệng. Được rồi, người muốn nói ta đều biết. Không, không phải, tiểu thư, nô tỳ vừa Ali đi theo tiểu vương ra. Ali không phải là lưu lại bảo hộ tiểu thư sao? Đừng động hắn, Ali sao, nàng vẫn biết tiểu tử này là tâm tư gì. Vọng Thư Huyền, Ngự Cảnh thoải mái ly khai nơi của nàng tương đương với thông chi cho mọi người của tướng phủ. Nên, ngày thứ hai người của Vu Hàn Thiên qua đây gọi nàng đến thư phòng, Vô Sáng Nguyệt bén nhạy người thấy mùi âm mưu trong dự liệu. Nàng không phải là lần đầu tiên đến thư phòng của Vu Hàn Thiên, thế nhưng không nghĩ tới lần này đi Khương Tình Tuyết cùng Vu Lưu Vân cũng đều ở, nàng vừa vào cửa đã nhìn thấy một nhà ba người ấm áp nói chuyện, Vưu Kỳ Khương Tình Tuyết, nàng bị Vu Hàn Thiên vắng vẻ hồi lâu, hôm nay rốt cuộc có được ấm áp của trượng phu, cười thập phần ngọt ngào mỹ hảo. Phụ thân, mẫu thân, Nguyệt Nhi tới. Vu Sáng Nguyệt lên tiếng nhắc nhở, Vu Hàn Thiên liếc nhìn nàng một cái ôn hòa gật đầu, Vu Lưu Vân lập tức cười nói. Đã nhiều ngày thấy sắc mặt của Tam Muội Muội hồng nhuận động lòng người, nghĩ đến gần đây là có chuyện tốt phát sinh à, cũng đúng, Tam Muội Muội bình tĩnh như vậy, nếu là người khác sẽ vui đến điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vu Lưu Vân lắc đầu thở dài, Vu Sáng Nguyệt nhíu nhíu mày, nàng vẫn là càng thích Vu Lưu Vân Tam Vô Thiếu Nữ lúc trước, cao lãnh như vậy mới có nhiều đặc sắc à, nhưng nàng và mình triệt để vạch mặt rồi, người càng ngày càng chạy nhầm đường. Khương Tình Tuyết ôn nhu lên tiếng. Được rồi, Nguyệt Nhi mau ngồi xuống nói đi. Vâng, Vô Sáng Nguyệt ngồi xuống, Vô Hàn Thiên đang định nói chút tâm sự cảm tình phụ nữ gì, hắn còn chưa nghĩ ra nói như thế nào đây, chợt nghe Vô Sáng Nguyệt hỏi thẳng hắn. Cha gọi Nguyệt Nhi qua đây là có chuyện gì sao? Vô Hàn Thiên sửng sốt một tia không vui bò lên trên giữa chân mày. Vô Sáng Nguyệt còn tưởng rằng hắn lại muốn mặt lạnh thế nhưng Khương Tình Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của Vô Hàn Thiên, vị tướng gia này mới khôi phục tiểu ý hiền hòa. Ta nghe nói, gần đây ngươi cùng tiểu vương gia thường gặp mặt. Đúng vậy, Vô Sáng Nguyệt cúi đầu, chuyện này còn dùng cái từ nghe nói này sao? Vô Hàn Thiên nhấp một ngụm trà, lạnh nhạt nói, ân, đây cũng là chuyện tốt, hảo hảo nắm chặt cơ hội. Cha, Vô Hàn Thiên cắt đứt nàng, ngày hôm qua có người nói Ngự Cảnh từ chỗ ngươi đi ra trước hắn thường xuyên đến tìm ngươi. Vô Sáng Nguyệt bỗng nhiên kinh hoàng, nàng cục xúc cúi đầu nhìn ngón tay của mình, lo nghĩ mà nhỏ giọng nói. Vâng, có lúc tiểu vương gia cứ tới đây ngồi một chút, Nguyệt Nhi cũng không tiện đuổi người ra ngoài, cũng không biết có nên nói với cha hay không. Khương Tình Tuyết vội vã trấn an nàng, được rồi, đuổi cái gì à, nếu tới rồi vậy thì hảo hảo chiêu đãi. người bên kia đặt mua thêm chút đồ mới đi, miễn cho đồ không tốt tiểu vương gia nhìn không được tự nhiên. Nhìn ra được tiểu vương gia đây là thật để ý người tam cô nương ba chúng ta hảo phúc khí a. Vô Sáng Nguyệt ngạc nhiên nhìn bọn họ một chút, sớm quen những người này đối nghịch với mình, bỗng nhiên trong lúc đó lật ngược tâm ý của mình thật sự là để ngươi liên tưởng vạn phần. Một nhà ba người này lẽ nào ủng hộ nàng tiếp nhận ngự cảnh sao? Đánh chết nàng cũng không tin. Một đoạn trầm mặc này thật sự là có chút xấu hổ, Khương Tình Tuyết có chút ủy khuất nhìn Vu Hàn Thiên một chút. Nguyệt Nhi năm này cũng sắp cập kê rồi, làm phụ mẫu đương nhiên là coi trọng trốn về sau này của ngươi. Đáng tiếc Doãn muội muội đi sớm a, nhìn như vậy chính là Vu Sáng Nguyệt ở trong tối không tiếng động lên án không tín nhiệm. Vu Sáng Nguyệt gượng ép giật nhẹ khóe miệng, vậy thì đã tạ mẫu thân, Vu Hàn Thiên rốt cục hài lòng. Người cũng không cần quá không buông mặt mũi, nếu tiểu vương gia nguyện ý đến, liền nói chuyện với hắn nhiều một chút, trong cung gần đâu sự vụ phức tạp, khó tránh khỏi để người tâm phù khí táo, người bình thường hỏi thăm một chút. Còn muốn mượn nàng nhúng tay chuyện của ngự cảnh, Vô Sáng Nguyệt vội vã cự tuyệt, cái loại chuyện của triều đình này tiểu vương gia làm sao sẽ nói với ta, gần đây hắn đến chỉ để giải sầu một chút mà thôi, chúng ta kỳ thực không có nói chuyện. Nếu hắn không nói, người hỏi hắn là được rồi, Khương Tình Tuyết bật người nghĩ kế. Thế nhưng, Nguyệt Nhi nói cái gì à, những chuyện kia Nguyệt Nhi lại không rõ, mặc dù là tiểu vương gia nói, Nguyệt Nhi cũng nghe không hiểu à, nàng tiếp tục giả ngu. Vu Hàn Thiên thở dài nói, vậy có lời ta cũng liền nói thẳng, Thái tử Điện Hạ vẫn thưởng thức ngự cảnh thế nhưng hắn tương đối lãnh đạm. Thái tử nhiều lần lấy lòng lại luôn không chiếm được đáp lại cũng rất gấp, ngươi rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá đó là chuyện của tiểu vương gia, Nguyệt Nhi không tiên xen mồm. Thật đúng là đã đoán đúng, bất quá bọn hắn không phải nói xong rồi sao, vì sao Tân Ngư còn nhớ thương ngự cảnh sẽ giúp ai? Vô Sáng Nguyệt hạ quyết tâm chuyện này không thể đáp ứng. Đến lúc đó thật có hoàng tử khác đoạt đích dù cho ngự cảnh không chiến đội, ý nghĩ đầu tiên của những người này nhất định là xé nàng. Hơn nữa hoàng đế vốn là kiêng kỵ ngự cảnh, nói không chính xác. Tân Ngư cùng lão tử của hắn có cùng ý nghĩ. Nghĩ như vậy, Vô Sáng Nguyệt càng khẳng định mục đích cuối cùng của Tân Ngư chưa chắc hỗ trợ của ngự cảnh. Ta thấy tiểu vương gia đối với ngươi không tệ, ám chỉ nói một chút, nếu là hắn không phản cảm sau này nhắc lại, không gấp. Ta cũng sớm nói với ngươi, chuyện của Lưu Vân cùng Thái tử sắp định rồi. Qua một thời gian ngắn trùng viên tiết hoàng thượng bên kia sẽ có thánh chỉ. Vu Hàn Thiên đã dần dần không có dáng dấp từ phụ của lúc đầu nữa, hắn đối đãi Vu Sáng Nguyệt cũng giống đối với đồng sự của mình thôi, phân tích lợi và hại xong lợi dụ uy hiếp ra trận đủ. Lúc hắn nói lời này, khóe mắt đuôi lông mày của Vu Lưu Vân bò lên vẻ đắc ý, cả người đều khí độ bất đồng. Vu Sáng Nguyệt khoa trương thở dài nói, vậy đây là chuyện tốt a, chúc mừng đại tỷ tỷ sau này sắp làm mẫu nghi thiên hạ. Thái tử phi còn không có rơi xuống trên đầu, Vô Sáng Nguyệt sớm chúc mừng vị trí hoàng hậu, cái này để Vu Lưu Vân thập phần hưởng thụ. Khương Tình Tuyết cũng vui mừng, nàng tiếp tục hướng dẫn từng bước chỉ đạo nàng. Hai tỷ muội các ngươi có thể gả tốt tướng phủ đương nhiên là có quang trên mặt. Người bảo tiểu vương gia giúp đỡ thái tử nhiều chút, sau này căn cơ thái tử ổn, đương nhiên càng thêm coi trọng ngự vương phủ. Đây không phải là đều là rất có lợi với hai tỷ muội các ngươi sao? Vong Thiêu Uyên, com, biểu tình mừng rỡ của Vu Sáng Nguyệt bỗng nhiên biến thành tiếc hận. Mẫu thân nói rất đúng, nhưng thế nhưng Nguyệt Nhi không có cơ hội a, người có ý thứ gì? Vu Hàn Thiên bỗng nhiên bén nhọn hỏi nàng. Vu Sáng Nguyệt có chút sợ nhìn Vu Hàn Thiên một mắt, nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua tiểu vương gia len lén đến, Nguyệt Nhi cùng hắn nói. Bảo hắn sau này không nên đến nữa, kỳ thực Nguyệt Nhi không thích tiểu vương gia. Ngươi nói như vậy, tay của Vu Hàn Thiên trọng trọng đặt tại trên bàn, hầu như sắp đứng lên. Đúng vậy, Vu Sáng Nguyệt hối hận vạn phần. Ngày ấy Nguyệt Nhi đến ngự vương phủ, cũng là bởi vì tiểu vương gia bị trọng thương, thật sự là cự tuyệt không được. Ai nha, ngươi hài tử này thế nào? Khương Tình Tuyết ngoài miệng tuy là oán giận, nhưng vô cùng kinh ngạc lúc ban đầu qua đi, trong lòng thì nhảy nhót vạn phần. Nàng không nghĩ tới Vu Sáng Nguyệt cương nhiên ngớ ngẩn như thế, thật là xả đến nhà rồi. Ngự cảnh chỗ dựa vững chắc lớn như vậy cương nhiên không cần. Hơn nữa mấy ngày này cũng là bởi vì sợ đắc tội ngự cảnh, một đôi nhi nữ của nàng mặc dù nén giận cũng không dám xuất đầu, hài tử đích xuất khi nào bị ủy khuất a, hiện tại tốt rồi, chỗ dựa vững chắc đều bay. Huống hồ Vu Sáng Nguyệt trước đến thái tử phủ, sau lại vào ngự vương phủ, nếu là cuối cùng hai vị này ai cũng không muốn nàng, vậy nàng đơn giản là biến thành chê cười. Nghĩ như vậy, trong lòng Khương Tình Tuyết xuất khẩu khí, phản chính không có ngự cảnh hỗ trợ thái tử còn vẫn là thái tử. Vậy tiểu vương gia sinh khí, Vu Hàn Thiên chất vấn, Vu Sáng Nguyệt gật đầu không gì sánh được xác nhận, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là sinh khí, trước đây qua đây đều là len lén, hôm nay mới là tức giận trực tiếp đi từ cửa chính. Vu Hàn Thiên cực kỳ tức giận, hắn đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Người đây không phải là ngu xuẩn sao? Ta thế nào có loại nữ nhi ngu xuẩn như ngươi chứ? Cách chương.